ông xã, mau ký tên ly hôn. Chương 48, theo bọn họ đi chụp ảnh cưới. Góc truyện audio.com. Tần Mạc thay xong quần áo đi xuống dưới. Áo sơ mi phối cùng với di lê quần âu. Trên cánh tay còn vắt thêm một chiếc áo vest. Cả người nhìn qua, thực thành thục, chững chạc, sức quyến rũ vô biên. Vãn Tịch thấy thế nhìn anh đầy si mê. Không thể phủ nhận, người đàn ông này trời sinh đã là một cái móc quần áo. Cho dù mặc cái gì cũng đều rất ưa nhìn, cái nào cũng đều đẹp mắt cả. Vãn Tịch nhìn một lát, trong lúc nhất thời liền hơi thất thần, thậm chí còn theo thói quen muốn tiến lên khoác lấy tay anh. Nhưng anh đã lạnh mặt cự tuyệt cách xa cô ta ngàn dặm lạnh. Vì thế nhất thời Vãn Tịch liền đánh trở về với thực tại. Sau đó anh đi tới, vươn tay ôm lấy Duẫn Nặc, khẽ mỉm cười nói, đi thôi. Duẫn Nặc liếc anh một cái, trong lòng thầm cảm thán. Mẹ ơi, người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, vì tiện mặc một bộ quần áo mà cũng đẹp mắt như vậy. Chẳng những đẹp mắt, còn mang đầy quý khí, phảng phất trông giống như một vương tử ở vương quốc Hy Lạp. Chỉ cần nhìn đã khiến Hoa Thủy Tiên tùy tiện xin chết. Tuy trong lòng có không thích cỡ nào nhưng hiện tại anh ta vẫn là chồng của cô. Nói dại nếu như anh ta mà chết, cô còn phải khách sáo khóc mấy tiếng ấy chứ. Thật không đáng chút nào. Cho nên, sau ly hôn lại nguyền rủa anh ta chết đi cũng chưa muộn. Lúc ba người họ đi ra cửa, xe của Lục Vân Kỳ đã sớm chờ ở bên ngoài. Thấy bọn họ đi tới, Lục Vân Kỳ vội vàng mở cửa xe, bày tỏ vẻ e ngại. Phiền toái hai em rồi. Thật là ngại quá, Tần Mạc cũng khách sáo đáp lại. Dù sao bọn em cũng không có chuyện gì cả. Duẫn Nặc ngồi lên xe, quay về phía Lục Vân Kỳ nói, nếu biết phiền toái, thì tối nay nhớ mời chúng em ăn cơm. Lần trước hai anh em cô nói chuyện với nhau cuối cùng tan rã trong không vui. Tuy Duẫn Nặc không mấy để ý, nhưng Lục Vân Kỳ vẫn thấy hơi có lỗi với cô em gái của mình. Cho dù cô có không tốt thế nào, thì cũng vẫn là em gái của anh. Cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ? Không thành vấn đề, tiểu Nặc em muốn ăn cái gì? Lục Vân Kỳ vừa lái xe, vừa nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu hỏi Duẫn Nặc đang ngồi phía sau. Duẫn Nặc lại quay ra nhìn Vãn Tịch đang ngồi ở ghế lái phụ. Âm hiểm cười một tiếng. Hôm nay Thượng Tiểu Thư là nhân vật chính. Để cô ấy chọn đi. Cô ấy thích ăn cái gì thì chúng ta liền ăn cái đó. Lời này nghe có bao nhiêu châm chọc thì có bấy nhiêu. Mặt của Vãn Tịch lúc này đang cứng đờ. Tâm tình cũng trở nên luống cuống. Lục Vân Kỳ nắm chặt tay của cô ta, nở nụ cười khích lệ, tựa hồ như muốn nói cô ta nên an tâm một chút, đừng nóng giận. Đừng chấp với Duẫn Nặc làm gì, mà ở trong mắt mọi người, Vãn Tịch luôn là người ôn nhu, hiền lành, thục nữ dĩ nhiên sẽ không so đo với Duẫn Nặc rồi. Lục Vân Kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn em gái, rồi nói, Tiểu Nặc, còn có mấy ngày nữa thôi. Vãn Tịch đã chính thức trở thành chị dâu của em rồi. Sau này, bất kể có đề cập đến vấn đề gì, thì em cũng phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu. Đừng vô lý như vậy nữa. Biết chưa, Duẫn Nặc lơ đễnh cười đáp. Vâng, em biết rồi, suốt đường đi, Tần Mạc vẫn không nói lời nào. Hai tiếng sau, cuối cùng đã tới địa điểm chụp ảnh cưới. Nơi này là ngoại ô, cảnh vật non xanh nước biếc. Hoa cỏ xanh tươi, nở rộ rực cả một góc trời. Cảnh sắc tuyệt đẹp, đặc biệt thích hợp để các cặp đôi đến du ngoạn. Các nhân viên chụp ảnh đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Sẽ chờ nhân vật chính giá lâm mà thôi. Vừa xuống xe, Lục Vân Kỳ liền ôm lấy Vãn Tịch đi về phía bên kia. Chuẩn bị đi thử áo cưới trước, Duẫn Nặc đứng ở đầu xe. Nhìn theo bóng lưng của anh trai và cô nàng Vãn Tịch kia, trong lòng hận đến nghiến răng. Hôm nay có thể đi theo bọn họ chụp ảnh cưới, nhưng tuyệt đối sẽ không để yên nhìn bọn họ kết hôn. Không, chỉ cần có cô ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ kia gả cho anh cả của mình. Mặc dù Tần Mạc đã rời khỏi công ty, bề ngoài nhìn qua giống như không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng Vãn Tịch kia lại xăm xăm tiến công, cho nên cô không thể phớt lờ. trước mắt sẽ không rời Tần Mạc nửa bước, tuyệt đối sẽ không để cho cô ta được như ý. Cô sẽ tìm mọi cách để ngăn cản tiện nhân ác độc này gả vào nhà họ Lục. Cách chương.